Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, phản công. Quyển sách xong, không biết từ lúc nào bắt đầu, chư thiên vạn giới truyền lưu một truyền thuyết như thế, một cái hệ thống khống chế những thế giới khác đám người, không ngừng xâm lấn thế giới của chính mình. Những người này hung tàn giảo hoạt lại tàn nhẫn. Càng quan trọng chính là, những người này rất mạnh mẽ. Sức mạnh của bọn họ không giống với thế giới của chính mình. Rồi lại mạnh hơn thế giới này. Cũng chính bởi vì vậy, thường thường thật gặp ngay phải những người này thời điểm, người địa phương đều là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Chớ nói chi là bọn họ cái kia hệ thống, vẫn có thể thay đổi mọi người tiềm thức. Đem sự tồn tại của bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng là người mình. Đây mới là đáng sợ nhất. Nhưng là cùng truyền thuyết này bó quân lấy nhau, là một cái khác càng thần bí nam nhân. Truyền thuyết, người đàn ông kia xuất hiện là cùng cái kia hệ thống kẻ xâm lấn cùng nhau xuất hiện. Mỗi khi những kẻ xâm lấn này nhóm xuất hiện tại bên trong thế giới, bắt đầu phá hoại những thế giới này thời điểm, người đàn ông này tổng lại đột nhiên xuất hiện tại những kẻ xâm lấn này nhóm bên người. Làm nắm đấm thép, cho tới nay mới thôi. Không có bất luận cái gì kẻ xâm lấn có thể ngăn trở người đàn ông này một quyền. Sở dĩ cái này đột nhiên xuất hiện, giết chết kẻ xâm lấn, lại đột nhiên biến mất nam nhân, bị chư thiên vạn giới sinh linh xưng là One Punch Man. One Punch Man trong thế giới. Chuẩn bị xong chưa? Saitama, người đàn ông trước mắt này cũng không hùng tráng, cũng không cường đại, nhìn qua vô cùng phổ thông. Thế nhưng là một mặt hài lòng nhìn giáo viên của chính mình. Mở miệng hỏi, Genos không rõ, vì sao đối mặt như vậy một người đàn ông. Giáo viên của chính mình trên mặt biểu tình lại theo lười nhác chậm rãi đã biến thành thật lòng chờ. Mong. Hắn đột nhiên tóc đều nổ lên. Genos đột nhiên nghĩ ra đến, trước mắt người này vì sao lại để hắn cảm thấy quen thuộc rồi. Người đàn ông này hiện tại trạng thái không chính là lão sư trong ngày thường dáng vẻ sao? Cả người bắp thịt vĩnh viễn phân tán, bất luận là lỗ chân lông vẫn là bộ lông, khắp toàn thân đều tỏa ra lười biếng khí tức. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu, thân thể của hắn mới sẽ kéo căng lên, mới sẽ biến thành chiến đấu chân chính hình thái, mới sẽ chân chính không ai có thể ngăn cản. Mà hiện tại, đối diện người bình thường kia biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Mà giáo viên của chính mình biểu tình cũng từ từ trở nên nghiêm túc lên. Saitama biết, người đàn ông trước mắt này là hắn cuộc đời khó gặp đại địch. Trừ bỏ lần trước địa để vương để hắn đem hết toàn lực ở trong mơ mồ hôi đầm đìa lật một cái sau. Cũng chỉ có người đàn ông trước mắt này mới có thể để toàn thân hắn tế bào sinh động lên rồi. One Punch Man thế giới là không bị bảo vệ thế giới. Lại là cực kỳ đáng sợ thế giới. Cường giả ở đây có thể trắng trợn không kiêng dè, hoành hành bá đạo, mà người yếu chỉ có thể ở đây bị cá lớn nuốt cá bé. Đây là tàn khốc nhất thế giới. Tác giả đắp nặn thế giới này thời điểm, vốn là đem tàn khốc chôn giấu ở thông thường bình thản bên dưới. Nếu như xuyên qua, không có người hy vọng xuyên qua đến trong thế giới này đến. Nơi này là người yếu địa ngục, cường giả thiên đường, mà ở đây cái chuỗi thực vật tầng lớp cao nhất, chính là không nghi ngờ chút nào thực lực đạt đến vô cực vai nam chính. Saitama, bất luận là người nào đều là một đòn. Cho đến bây giờ, chân chính để hắn ra tay mấy lần, chỉ có vũ trụ bá chủ Boros mà thôi. Thế nhưng hiện tại, người đàn ông này ở mấy tháng trước xuất hiện tại trước mặt hắn. Đối với hắn đưa ra một cái kế hoạch, phát ra một cái mời. Lúc đó hắn cũng không trả lời người đàn ông này mời cùng kế hoạch. Chỉ có điều song phương ước định tương lai một ngày nào đó hắn sẽ đến Saitama trước mặt, cùng hắn tiến hành một hồi nam nhân ở giữa quyết đấu. nếu như không phải người đàn ông này đưa ra kế hoạch có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí để hắn có chút lý giải không thể, Saitama lẽ ra nên trực tiếp đáp ứng hắn, bởi vì loại kia cả người tế bào đều nóng lòng muốn thử kích động. Hắn đã rất lâu đều không có lĩnh hội quá rồi. Hắn muốn cùng người đàn ông này chiến đấu. Hắn nghĩ hưởng thụ một hồi không gì sánh kịp chiến đấu. Hắn nghĩ đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu. Hắn nghĩ đến một hồi toàn lực ứng phó chiến đấu. Hắn nghĩ đến một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn nghĩ đến một hồi bại trận, vô địch là cỡ nào gộp quạnh a. Liền là bên cạnh chính mình mới nhiều một vị đệ tử. Coi như mình đã nhiều một vị đệ tử, coi như mình đã gặp nhiều như vậy cường địch, thế nhưng chân chính có thể làm cho hắn nóng lòng muốn thử, vẫn là chỉ có trước mắt vị này bình thường nam tử mà thôi. Hắn giống như chính mình, hắn là đồng loại của chính mình, một loại nào đó trực giác như thế nói cho Saitama. Đây là hắn đang đối mặt Boros đều không có cảm giác. Boros xác thực rất mạnh, trước nay chưa từng có cường, thậm chí toàn bộ trái đất cường giả, đại khái đều không có Boros mạnh như vậy người. Sở dĩ Saitama mới rất quý trọng Boros đối với hắn đánh đập, quý trọng cùng Boros ẩu đả, làm Boros dùng hết khả năng. Dùng hết tính mạng của chính mình phát huy ra chính mình lớn nhất công kích sau. Hắn chỉ có thể dùng chính mình đánh đau đáp lại đối phương tiến công. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Boros chết rồi, hắn còn sống sót. Sau đó, vẫn cứ một đòn kết thúc chiến đấu. Sau đó, tiếp tục bị cô quạnh chỗ vây quanh. Sau đó, cô độc sống tiếp. Sau đó, hiện tại. Kẻ địch đến rồi, đi đến trước mặt hắn. Hắn vô pháp sai qua chuyện này. Sở dĩ, Genos, bảo vệ một hồi người bình thường. Hắn nói ra, hai người trong nháy mắt biến mất ở Genos máy theo dõi bên trong. Sau đó mặt đất lúc này mới lõm ra hai cái 1 mét lớn hố to đến. Chiến đấu, Genos máy theo dõi liền phảng phất xuất hiện siêu cao trì hoãn bình thường. Điên cuồng bắt giữ phụ cận chiến đấu dấu vết. Thế nhưng không có thứ gì. Bầu trời, không, cũng không có. Hai người đi nơi nào rồi? Hắn cũng không biết. Toàn bộ One Punch Man thế giới vẫn cứ đang tiếp tục vận chuyển. Thế nhưng chân chính One Punch Man cũng đã biến mất ở bên trong thế giới này. Lão sư, Genius trong lòng đọc thầm đạo. Chỉ có điều nếu như hắn hệ thống theo dõi có thể tiến hành cấp tinh tế thăm dò. Đồng thời ở hiện tại thật chặt nhìn chằm chằm hỏa tinh mặt ngoài lời nói. Nhất định sẽ phát hiện hỏa tinh mặt ngoài cái hố bắt đầu trong nháy mắt. Dường như bị cái gì dày đặc đầu đạn hạt nhân oanh tạc quá bình thường. Bắt đầu nhanh chóng tăng nhanh. Hai người bị Ogurijin chớp mắt đưa đến hỏa tinh bên trên. Sau đó lấy hỏa tinh là chiến trường, triển khai một hồi so với Boros đối Saitama càng thêm hùng vĩ chiến đấu. Kỳ thực Hokage thế giới rất sớm đã tra xét đến One Punch Man thế giới. Chỉ có điều thế giới này độ nguy hiểm vẫn để Ogurijin cũng không có đã tiến vào thế giới này. Thế nhưng làm Ogurijin sức mạnh cuối cùng đạt đến một cái cực hạn sau. Hắn cuối cùng quyết định đối mặt vị này siêu nhân, cùng thật siêu nhân so ra, thật siêu nhân sức mạnh là có cực hạn, mà vị này One Punch Man sức mạnh là không tồn tại hạn mức tối đa. Qua nhiều năm như vậy, Ogurijin đã cùng Marvel siêu nhân Hyperion chiến đấu quá, cũng cùng DC chính quy siêu nhân chiến đấu quá, càng là cùng American Senshi giao thủ nhiều lần. Thế nhưng theo sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh, nội tâm hắn đã mơ hồ rõ ràng. Hắn ở tầng thứ trên đã dần dần cùng những này, cường lực giả, không giống nhau lắm rồi. Hắn đang lấy lực là đạo, tiến lên ở càng thêm cấp độ cao cảnh giới. Những người bình thường này, thậm chí là những kia mạnh mẽ luân hồi giả, cũng đã vô pháp đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp rồi. hắn hiện tại cần là cùng Saitama một trận chiến. Có lẽ Saitama cũng rõ ràng điểm ấy cũng khó nói. Hắn cũng không phải vì đột phá mà chiến đấu. Hắn chiến đấu, thậm chí muốn so với Oguri Jin càng thêm thuần túy. Hắn chỉ là muốn chiến đấu, muốn một hồi chiến đấu chân chính. Chỉ đến thế mà thôi. Sở dĩ trận chiến này, song phương đều rất vui sướng, đều rất vui vẻ. Đây là một hồi trước nay chưa từng có chiến đấu. Hắn thậm chí đã có đập nát toàn bộ hỏa tinh mong muốn. Sau đó, hỏa tinh liền nát, toàn bộ hỏa tinh bị đánh thành vài khối lớn. Ở hai người chiến đấu trong dư âm, liền tâm trái đất đều không thể chống đối dư âm chấn động cùng năng lượng. Bị đánh thành mảnh vỡ. Thế nhưng hai người liền là ở trong không gian cũng vẫn cứ không có đình chỉ. Trận chiến đấu này vừa là một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, lại là một hồi dùng hết khả năng chiến đấu. Chỉ có hai người bọn họ một phương không tiếp tục kiên trì được. Cuộc chiến đấu này tài năng đình chỉ. Sau đó, không có ai biết cuộc chiến đấu này đánh bao lâu. Genos biết, giáo viên của chính mình ở 3 tháng sau mới vừa thân rách rách dưới dưới trở về. Bất luận là đối mặt quái vật gì đều sẽ không tổn hại siêu cấp trang phục chiến đấu. Cũng đã là rách rách dưới dưới rồi. Thế nhưng Saitama thân thể nhưng không có bất luận cái gì bị thương. Làm Genos hỏi, lão sư, ai thắng, thời điểm, cũng không có được Saitama xác thực trả lời. Saitama trên mặt chỉ là lộ ra hưởng thụ mỉm cười đến. Vậy thì thật là một hồi thoải mái chiến đấu. Ta rất hưởng thụ, Genius vừa thất kinh phía trên thế giới này dĩ nhiên có người có thể cùng lão sư cân sức ngang tài, rồi lại chuyện đương nhiên nhận là lão sư không thể thua. Sau đó, người đàn ông kia ở mấy tháng sau lại tìm tới cửa đến. Đối mặt đề phòng Genius, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là nhìn Saitama mỉm cười. Không biết lúc nào, Saitama đã mặc được rồi hoàn toàn mới anh hùng trang, kéo được rồi găng tay của chính mình, mặc vào chính mình áo choàng, đứng ở Genos phía sau. Genos, phải cố gắng cố lên a. Saitama hướng về Oguri Jin phương hướng bên kia đi đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ Genos vai, nhẹ nhàng nói rằng, lão sư, ngươi muốn đi làm gì? Genius nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng, một cỗ có thể mất đi Saitama khủng hoảng. Đừng xem hắn đã là một mình chống đỡ một phương cấp S anh hùng. Thế nhưng trên thực tế bất luận là thiên thạch, vẫn là Boros, hắn cảm giác vô lực đều chưa bao giờ biến mất, bởi vì thế giới này cường giả quá nhiều. Tuy rằng Genius đã trưởng thành rất nhiều, thế nhưng một khi mất đi Saitama, loại kia cảm giác an toàn chớp mắt cách hắn mà đi. Toàn thế giới đều trở nên nguy hiểm. Xin lỗi, Genos, chúng ta bên này có càng to lớn hơn sự tình. Saitama cũng không có bất luận cái gì áy náy. Đối với hắn mà nói, hắn ở trong thế giới này cũng không hề có lỗi với bất luận người nào. Sở dĩ hắn với cái thế giới này cũng không có bất luận cái gì áy náy. Hắn là Saitama, thế giới này One Punch Man. Oguri Jin cười cợt, ngón tay nhẹ nhàng hơi động. Hai người cũng đã biến mất ở Genos trước mặt. Như vậy, người đều đến đông đủ đây. Làm Saitama vừa ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện nơi này đã có đại lượng người đang đợi rồi. Một đoàn dường như trong manga ăn mặc quần áo bó, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Một ít trên đầu dường như mặt trời bình thường tỏa ra hào quang màu vàng óng nam nhân. Còn có một chút giống như hắn đều là đầu chọc nam nhân nữ nhân. Ánh mắt của bọn họ không tự chủ được chuyển tới trước mặt mình người đàn ông kia trên người đến. Người đàn ông này giống như Saitama phổ thông. Thế nhưng là cũng không có bất kỳ người nào xem thường bọn họ hai người. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người bọn họ. Cái này phổ thông mà cao to nam nhân cười cợt. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Hắn thời khắc này, sặc sỡ lóa mắt, so với bất luận người nào đều muốn lóa mắt. để chúng ta phản công Vô Hạn Điện Đường đi. Quyển sách xong đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ở đây kết thúc. Hoàn thành cảm nghĩ năm 2018 tháng 5 bắt đầu viết. Viết đến năm 2019 3 tháng, viết 1 triệu chữ, thật xem như là chầm chập rồi. Bất quá cũng hết cách rồi. Cẩn thận kết toán, lão gia nằm viện 3 tháng, sau đó chính là ăn Tết. Một năm này 11 tháng, có 4 tháng là ở trên mặt này. Ta thật tận lực rồi. Sau đó ở tận lực bên trong sức cùng lực kiệt, tiêu hao mất hết thảy nhiệt tình cùng linh cảm. Nồi là của ta, thế nhưng người trên đời này, có một số việc thật không đi được, không tránh thoát, đây là trách nhiệm của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi. Sở dĩ cũng không có gì để nói nhiều, duy nhất xin lỗi, chỉ có các ngươi. Cúi đầu, ở đây cảm tạ ta biên tập viên Kozono, cảm tạ ta chủ biên Đậu Xanh, dọc theo đường đi đề cử không ngừng, đem quyển sách này thành tích đẩy đến hiện tại vị trí này. Bất quá nếu như thật nghiêm túc hồi tưởng một hồi lời nói, kỳ thực quyển sách này xác thực cũng không có gì hay viết rồi. Nếu như thật phải tiếp tục viết lời nói, như vậy kế tiếp cũng chính là Vô Hạn Điện Đường không ngừng đưa lên luân hồi giả đến đã bị sửa chữa. Quá trong thế giới Hokage đến, những luân hồi giả này hồ đồ mà đối diện đã bị ma sửa đổi thứ 7 ban cùng cái khác Hokage nhân vật. Bị dừng lại treo lên đánh, sau đó Tam Nhẫn cùng Ogori Jin sống chết mặc bay. Hắc, đừng nói nghe tới còn rất thoải mái, viết ra cũng có thể rất có cảm giác. Bất quá, kia cùng vai nam chính liền không cái gì quá to lớn quan hệ. Thật không cần vai nam chính ra trận, cũng không có hắn quá nhiều phần diễn, quyển sách này liền không có gì ý nghĩa rồi. Rốt cuộc một quyển sách là quay chung quanh vai nam chính triển khai, vai nam chính kế tiếp chiến trường, hoặc là chính là Long Châu, hoặc là chính là One Punch Man, hoặc là chính là DC. Nói thật, có thể viết rất dài, xác thực, bất quá. Quyển sách này đặt mua ngay ở 2800 không lên nổi. Sau đó đề cử cũng chậm chạp không đột phá 100.000. Xác thực là đã đạt đến cực hạn dáng vẻ. Chỗ lấy là một cái dựa vào cái này ăn cơm người. Vẫn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán vi diệu. Chờ ta đi đem Hiền Giả Vô Hạn Lữ Đồ viết xong, tháng sau, tháng 5 liền mở sách mới. Nói chung hy vọng mọi người đến thời điểm cũng ủng hộ nhiều hơn ta. Hiền Giả Vô Hạn Lữ Đồ, mấy ngày gần đây sẽ đem Lelouch viết xong. Sau đó mở Magical Girl Lyrical Nanoha AS hố. Nỗ lực trong vòng một tháng viết xong quyển này, liền chọn bộ rồi. Nói chung, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chúng ta quyển sách kế tiếp gặp lại. Đối với quyển sách này tiếc nuối tới nói, có là có, thế nhưng không lớn bao nhiêu, dù sao cũng là một bản thoải mái văn, chạm đến là thôi là tốt rồi. Quyển sách kế tiếp gặp bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.